Lược Thiên Ký, chương 1160, 1160, Thiên Nguyên nội tình há bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1189, Thiên Nguyên nội tình há bình thường. Nhất thời Phương Hành cũng thật không biết là nên khóc hay nên cười. Thế gian tạo hóa, cũng quả nhiên là huyền bí khó lường. Có nhiều ngoài dự liệu bên trong. Lúc đó tại Bắc Hải tù Tâm Nhai, hắn cũng đã gặp cây thiết côn này, đem mông tộc người khóa không biết bao nhiêu năm, đời đời kiếp kiếp, khó mà thoát khỏi, có thể nói là thế gian kinh khủng nhất hình cụ một trong. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, bây giờ Bắc Hải tù Tâm Nhai đã bị phá, cái kia mông tộc người chẳng những đã mất đi chính mình tiểu thế giới. Thậm chí ngay cả cái kia cây cột sắt đều bị Không Không Nhi đoạt lại coi như binh khí. Nhưng thật đúng là đừng nói. Không Không Nhi lực lớn vô cùng. Chiến pháp hung man, lại phối hợp thêm căn này biến hóa tùy tâm lại sát khí ngập trời côn sắt. Thật đúng là cái là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không Không Nhi có thể chiến đến phụ sơn tử gào thét không thôi. Hết lần này tới lần khác thúc thủ vô sách, căn này truyền thừa từ thượng cổ côn sắt không thể bỏ qua công lao. Trong tay Không Không Nhi, đầy côn sắt uy lực, đơn giản so cổ hạc trong tay hỗn độn cổ giản đều không kém bao nhiêu. Hiu hiu hiu, hoa mật nhi hóa ra vô số chỉ hung ong mật, thẳng hướng Phương Hành đâm tới. Một cái khác toa, cũng có người tập trung vào nàng. Nam Chiêm một mạch bên trong, Lệ Hồng Y cùng Vương Quỳnh cơ hồ là đồng thời bước ra một bước. Bất quá Lệ Hồng Y liếc nhìn Vương Quỳnh một cái, ngược lại là mỉm cười, lại lui trở về, mà Vương Quỳnh thì hướng nàng nhẹ nhàng điểm một cái đầu, ngỏ ý cảm ơn, sau đó ầm ầm một bước đạp đi ra, hai tay trái phải đồng thời mở rộng ra, thình lình một phương xuất hiện sâu kín sát khí. Một phương xuất hiện sáng tỏ chướng mắt ánh lửa, hóa thành hai phe cự luân, hướng về phía trước ép ép tới. Phốc phốc phốc, vô số hung ong mật đều tại đây hai vòng bên trong bị nghiền vỡ nát. Không gây một cái có thể tới phương trước người, mà Vương Quỳnh cũng dần dần chiến ý bừng bừng mà lên. Khẽ quát một tiếng, muốn thương tổn Phương Hành sư đệ, không phòng trước qua cửa ải của ta. Chấm chấm, đang khi nói chuyện, vung vẩy hai cái quái vòng, ầm ầm hướng về phía trước vọt tới. Đây mẹ nó so ra môn còn ra môn a hát. Phương Hành gãi gãi lỗ tai, hơi xúc động, đối với Vương Quỳnh có thể thắng hay không qua hoa mật nhi cũng không lo lắng. Dù sao bên cạnh Lệ Hồng Y cùng chính mình hai cái anh em kết nghĩa đều còn tại nhìn chằm chằm đây. Tùy thời xuất thủ quần ẩu. Cái kia lo lắng chính là hoa mật nhi mới đối. Nhất thời thần đình lao đến ba đại cao thủ. Hai cái bị người ngăn lại. Chỉ còn lại một cái xương thổ tộc trường. Đã biến ảo thần thông. Trong miệng hỏa diễm biến ảo không? Vậy mà tại không trung ngưng kết ra từng cái hung thú bộ dáng. Thành quần kết đội hướng Phương Hành lao đến. Mà Phương Hành vào lúc này xung nhìn một cái. Nhưng cũng là dự định tự mình ra tay. Bây giờ Phụng Thiên Minh chư mạch cần chuyển vận đóng cửa đại trận. Mỗi một mạch bên trong có thể xuất thủ tương trợ chính mình không nhiều. Hơn nữa bọn họ rõ ràng cũng là có phần công. Đối thủ chia đều, không cho không đoạt. Thần tú sư đệ cần giúp mình nhìn chằm chằm người khác. Lúc này không tiện xuất thủ. Thật là xuất thủ, chính là thần châu tu sĩ. Có thể hướng bên kia nhìn một chút, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Người mập mạp đạo vô phương chỉ sợ còn không có bản lĩnh ngăn lại xương thổ tộc trường. Cưỡng ép muốn cản, đoán chừng phải đưa mạng nhỏ. Lại nói người ta là đến giúp đỡ, cũng không thể để hắn khó coi. Còn là tự mình ra tay tốt hơn, nhưng là Phương Hành cũng không nghĩ tới. Còn không đợi hắn bước ra đi. Thần châu một phương, thình lình có người lao đến. 8000 thần thông vào một hồ. Phật ma dị lộ lại cùng đồ. Theo một tiếng trầm lắng, tiếng rên nhẹ vang lên. Một đạo hắc ảnh thình lình tay áo bồng bềnh xuất hiện ở Phương Hành trước người. Đó là một người mặc áo bào đen. Ngay cả nửa bên mặt đều che tại bên trong thân ảnh. Cùng xương thổ tộc lớn lên thần thông khách quan. Hắn dáng người lộ ra cực kỳ đơn bạc. Nhưng lại không hề sợ hãi ngăn ở xương thổ tộc trường thân trước. Hai tay chấn động. Một thân u sát khí nhất thời tăng vọt. Lại hóa thành một tấm hắc sắc hồ lớn. Phình lên đãng. Nước hồ thăm thẳm. Che khuất bầu trời. Trình độ nào đó. Tựa như là một cái lỗ đen thật lớn hiển hiện. Xương thổ tộc lớn lên dùng xương khí hiển hóa ra ngoài từng cái hung thú. Tại vọt tới đây hồ lớn màu đen lúc trước. Thình lình đều bị trong hồ ác sóng đánh ra. Ngay cả dãy rụa mấy phần chỗ trống cũng không có. Liền đều là trầm lắng vào trong hồ nước. Dãy rụa gào thét bên trong. Cái kia áo bào đen người lại là ống tay áo cổ động. Bay phất phới, thân hình một mảnh cô tịch, giống như một tôn u quỷ, phiêu phiêu đãng đãng đứng ở hồ lớn phía trên. Người nọ là ai? Phương Hành lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới thần châu còn có đây các cao thủ. Hắn nhìn thật cẩn thận. Người xuất thủ chính là đạo vô phương bên người người áo đen. Nghĩ đến thuộc về thần châu một mạch. Nhưng là người nọ vẫn luôn đứng yên lặng đứng tại đạo vô phương bên người. Chưa bao giờ nói chuyện qua. Cũng không có lộ ra mặt. Trầm mặc đến cực điểm. Như cái quỷ hồn. Nếu không phải lúc này xuất thủ. Uy lực thật là đáng sợ. Ai cũng sẽ không lưu ý đến hắn. Nhưng đến bọn họ cảnh giới cỡ này. Bình thường người vừa ra tay. Liền tự nhiên nhìn ra bản lãnh của hắn. Hắc bào nhân này thực lực, đoan phải là kinh khủng dị thường, lại không thua tại hung viên không không nhi, liền ngay cả Phương Hành cũng vô pháp không kinh hãi. Thần châu một mạch lại còn có đây các cao thủ, thật sự là nội tình vô địch hay sao? Người nọ là thần châu một mạch một vị cao thủ thần bí. Nhưng là cổ quái, ta cũng không biết thân phận của hắn. Hồ Tiên Cơ gặp Phương đi hỏi. Liền thuận miệng trả lời một câu. Biểu lộ có chút phức tạp. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắc bào nhân này thực lực như thế kinh khủng. Khí cơ cũng có chút quen thuộc. Phương Hành thần sắc ngưng lại. Hướng người nọ nhìn lại. Lông mày chăm chú nhíu lại. Bất quá cũng đúng vào lúc này. Cái kia phiêu đãng tại hồ lớn màu đen phía trên người áo đen. Đột nhiên xoay đầu lại nhìn hắn một cái. Đấu gặp phía dưới, truyền đến lãnh điện cũng giống như lưỡng đạo ánh mắt. Tại đây một chốc, Phương Hành đáy lòng vi kinh. Trong nháy mắt nghĩ đến người này đến tột cùng là ai. Người áo đen kia áo choàng phía dưới khuôn mặt, nhìn ra được vô cùng anh tuấn. Nhưng là đầy mặt tiểu túy, râu ria kéo cặn bã. Ánh mắt mang theo một cỗ người bên ngoài khó có thể tưởng tượng tĩnh mịch. Cùng Phương Hành trong trí nhớ hắn so ra. Thật sự là chênh lệch đến quá xa. Thần châu bắc vực, bất thế kỳ tài Tống Quy Thiện. Phong Thiện Sơn một trận chiến lúc. Phương Hành đối thủ lớn nhất. Thậm chí có thể nói tại hắn con đường tu hành bên trên. Đều là có thể xếp vào hàng đầu kinh khủng đối thủ. Tại Phong Thiện Sơn một trận chiến sau hắn bởi vì tu luyện ma công sự tình bại lộ. Bị Thuần Dương đạo cầm tù lên. Từ đó mai danh ẩn tích. Lại chưa xuất hiện qua. Phương Hành chưa bao giờ nghĩ tới. Bọn họ vậy mà thực còn có gặp lại ngay. Mà thời điểm gặp lại lại sẽ trở thành cái dạng này. 11 thúc bọn họ vì chống cự thần tộc. Thật đúng là đem hết thảy mọi người mới đều tìm được a hát. Phương Hành lắc lắc đầu. Cũng không nhịn được than tiếc một câu. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại. Tống Quy Thiện dạng này người vào lúc này rời núi cũng là có thể lý giải. Hắn vấn đề lớn nhất vốn là ở chỗ đối với chính thống giữ gìn. Năm đó Nam Chiêm tu sĩ nhập thần châu. Bất quá là đoạt bọn họ bắc vực tu sĩ một chút tài nguyên tạo hóa. Hắn liền không thuận theo không nghỉ. Sáng tạo hộ đạo minh. Muốn đem những này người đuổi tận giết tuyệt. Mà bây giờ, thần tộc sinh linh phủ xuống thiên nguyên. Đây chính là muốn đem tất cả mọi thứ đều cướp đi tư thế. Tống Quy Thiện tính tình có thể nhịn được mới là lạ. Hắn nhất định liền nên vào lúc này một lần nữa rời núi. Chuyên cua tôi, nét, ua tôi, nè, tê, thần tộc ba vị cao thủ, đều vào lúc này bị ngăn lại. Thình lình đều không có cơ hội vọt tới phương hành trước người. Thiên nguyên đại lục, đạo khởi chi địa, chúng tiên chi thôn quê. Liền suốt đêm tộc thần tử cũng không nhịn được than nhẹ. Quả nhiên bất phàm a hát. Bây giờ phụng thiên minh bốn mạch thế lực, tại bày ra đóng cửa đại trận sau khi, còn có thể đưa ra đây rất nhiều cao thủ đến đối kháng thần đình ba vị tiểu thánh quân. Cũng đã kinh rất đã chứng minh thực lực, cái kia đã xuất thủ ba vị, có lẽ còn nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng đã bọn họ có thể xuất thủ, lại có bản lĩnh tạm thời ngăn lại cái kia ba vị tiểu thánh quân. Cũng đã kinh đã chứng minh bọn họ đáng sợ tiềm lực cùng trong lòng ngạo khí. Bất quá a hát, các ngươi còn là quá yếu. Thật sự cho rằng bằng các ngươi đây giải rác mấy người, liền có thể ngăn lại chúng ta thần đình chư thánh. Dạ tộc thần tử than tiếc qua đi. Thần sắc đã trong chớp mắt biến đến mức dị thường băng lãnh. Sau đó buồn bực thanh âm như sấm. Cổ Hạc tiên sinh. Yên lặng đủ lâu đi, người chính là tương lai thiên nguyên thần vương, chớ có bị bản thánh quân coi thường ngươi. Thanh âm của hắn trầm lắng đã rơi vào cửu u bên trong. Thật lâu vô tức, giống, sau một hồi lâu, phía dưới mới trong lúc đó truyền ra một tiếng trầm lắng buồn bực giống. Giống như bị thương dã thú. Không tệ, ta chính là thiên nguyên thần vương, chúng tu chi chủ. Lại há có thể bị các ngươi những này chỉ là sâu kiến hù dọa ngược lại. Thanh âm kia trầm thấp vô cùng. Không biết xen lẫn bao nhiêu ảo não cùng thẹn thùng hận. Theo một câu nói kia nói ra. Cửu u phía dưới. Thình lình bắt đầu đã tuôn ra cuồn cuộn hỗn độn chi khí. Giống như một ngọn núi lửa bạo. Nửa ngày về sau. Dưới vực sâu. Đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy hạc ré. Sau đó một bóng người từ phía dưới bay lên. Đương nhiên đó là trước đây không lâu bị thần tú một cây cá cho đánh cho bất tỉnh, ngã vào cửu u phía dưới Cổ Hạc. Đứng ở một cái từ hỗn độn tự nhiên biến ảo bạch hạc phía trên, bay thẳng vào giữa không trung, mắt lạnh lẽo như điện. Đường đường Phật chủ lại dùng bực này ti tiện thủ đoạn. Cổ Hạc chết nhìn về phía thần tú, thanh âm giống như từ trong hàm răng chui ra ngoài. Trên ót còn có cái túi sách đâu. Cũng nhưng vào lúc này, Phương Hành bỗng nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hiện cái gì mới đại lục giống như hướng bên người Hồ Tiên Cơ nói ra. Bất quá thanh âm này là không lớn. Nhưng vừa lúc chung quanh đang bị Cổ Hạc làm sợ hãi. Không người mở miệng, cũng liền dẫn đến, đây trầm thấp một câu. Lại lập tức bị chư tu đều nghe lọt vào trong tai. Siêu siêu siêu, nhất thời cũng không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt, đều không hẹn mà cùng hướng về Cổ Hạc cái ót nhìn sang. Ta muốn mạng của ngươi. Lúc đầu một bồn lửa giận đều hướng phía thần tú tiết tới Cổ Hạc bỗng nhiên liền thần sắc phẫn hận. Sát khí không giữ lại chút nào tập trung vào Phương Hành trên thân. Tâm niệm vừa động. Dưới chân cái kia ngốc từ hỗn độn tự nhiên hóa thành bạch hạc đã dương cánh bay tới. Bay lượn như điện, trong lòng bàn tay một cây thái cổ thần giản, cao cao giơ lên, ngừng tụ ra vô tận hỗn độn khí tức, xa xa đánh tới, ngay cả hư không đều bị hắn đây một giản xé thành một lỗ hồng khổng lồ. Liền giống như là thần giản chi thượng phụ một tia chớp màu đen, vắt ngang hư không bổ đánh tới. Đây cũng quá có thể nhận người hận a. Hồ Tiên Cơ bị hù một thân tóc gáy dựng đứng. Một bên thầm mắng, một bên tật trốn. Nghĩ thầm những người khác chính là xông ngươi qua đây. Cái này cũng còn đỡ. Làm sao rõ ràng là hận người khác. Cũng bị ngươi một câu kéo qua rồi. Hơn nữa cái khác thần đình tiểu thánh. Còn có người có thể giúp ngươi ngăn lại. Trước mắt vị này, người có thể chỉ nhìn qua ai vậy? Đường đường cổ tộc đệ nhất cao thủ cổ hạc, thần binh thái cổ chọn chúng người. Thật sự cho rằng là dễ đối phó sao? Ai, lúc này xem ra ta chỉ có thể tự mình động thủ. Liền ngay cả Phương Hành cũng âm thầm có chút hối hận. Bất quá rất bất đắc dĩ. Nghĩ thầm chỉ có thể tự mình ra tay chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.